khoasachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang. Xin kính mời các bạn theo dõi nội dung của quyển sách. Quý vị thính giả thân mến, tiếp nối chương 6, chúng tôi mời các bạn đón nghe chương 7, Không bao giờ cho đối phương biết con bài tẩy của mình. Chương này được chia làm 2 phần. Đầu tiên, chúng tôi mời các bạn đón nghe chương 7A, chuyện cạnh tranh trên thương trường, nói mãi cũng không thấy chán. Khi cạnh tranh, Lý Gia Thành đã đưa ra những chiêu độc đáo và nổi tiếng. Trong kinh doanh, ông thực hiện khẩu hiệu thả lưới bắt cá lớn. Cách làm của ông là niềm tự hào lớn nhất trong giao dịch. Các biện pháp ông áp dụng là thủ đoạn giao dịch mua bán chỉ riêng ông mới có. Nội dung đầu tiên trong chương này mà khoasachnói.com muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là muốn đánh phải có chuẩn bị. Các bạn biết không, trong sự nghiệp của Lý Gia Thành có nhiều thương vụ rất khó quên, trong đó đáng kể nhất là năm 1977, đó là năm ông và tập đoàn tài chính dòng họ Lý đánh trận nào thắng trận ấy, phấn đấu từng bước đi lên trong hơn 20 năm. Ông đã đầu tư mạnh mẽ để thôn tính các công ty nước ngoài, mua lại công ty Vĩnh Cao nổi tiếng của người Mỹ, đánh bại các công ty bất động sản của Anh, mua được 2 khu đất ở trung tâm thành phố, gây tiếng vang lớn ở Hồng Kông và nước ngoài. Hồi đó, đoàn nhà ga Trung Hoàng và Kim Chung dưới lòng đất khu trung tâm Hồng Kông là nơi sầm uất nhất ở khu trung tâm Hồng Kông, là một trong những khu đất đắt tiền nhất trên thế giới, mỗi mét đất có giá 1 vạn đô la Hồng Kông. Nếu giành được mảnh đất được suy tôn là đế vương này và xây dựng các tòa nhà cao tầng ở đây, chẳng những sẽ đem lại những khoản lợi nhuận lớn mà còn tôn vinh danh dự và tiếng vang lớn của công ty. Các bạn biết không, ngay từ năm 76, Lý Gia Thành đã được công ty tàu điện ngầm mua được khu đất của Tổng cục Bưu điện cũ ở khu trung tâm, đã đề nghị với chính quyền cho trả một phần bằng tiền mặt và một phần bằng cổ phiếu, nhưng nhà cầm quyền kiên quyết đòi trả toàn bộ bằng tiền mặt. Thế là Lý Gia Thành, một người tinh thông về kinh doanh lại giỏi về gom vốn, đã áp dụng ngay biện pháp bán nhà và phát hành cổ phiếu mới để có hàng tỷ tiền mặt chuẩn bị cho cuộc chiến. Chẳng những thế, ông còn được biết giữa công ty tàu điện ngầm và nhà cầm quyền đã đạt được hiệp định về 2 khu đất cũ, trụ sở Tổng cục Bưu điện cũ và khu xưởng cũ Long Loan như sau. Công ty tàu điện ngầm phải xuất ra 6 tỷ đô la Hồng Kông tiền mặt để xây dựng một khu trung tâm buôn bán lớn và các nhà cao tầng ở 2 khu đất vừa nêu, và chỉ được cho thuê, không được bán đất. Các bạn biết đấy, nhằm giành được phần thắng, Lý Gia Thành đã tương kế tự kế, đưa ra miếng mồi nhử, một là để thỏa mãn nhu cầu tiền mặt gấp của công ty tàu điện ngầm, tập đoàn Trường Giang sẽ cung cấp tiền mặt cho việc xây dựng, hai là lợi nhuận sau này của khu thương mại sẽ do 2 công ty tàu điện ngầm và Trường Giang chia nhau cùng hưởng, theo tỷ lệ công ty tàu điện ngầm 51%, Trường Giang 49%. Ngày 14 tháng 1 năm 79, công ty tàu điện ngầm Hồng Kông chính thức tuyên bố nhận đơn đấu thầu khu đất nhà Tổng cục Bưu điện cũ ở Trung Hoàng. Có tin đồn rằng một công ty bất động sản của Anh vốn xưng hùng xưng bá trên đất Hồng Kông sẽ chiến thắng. Lý Gia Thành được tin này cười nhạt nói, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, có ai thực sự là người chiến thắng chưa thể nói trước được. Trong lần đấu thầu này, công ty tàu điện ngầm nhận được 30 hồ sơ của các tập đoàn tài chính và các công ty bất động sản. Các bạn biết không, ngày 5 tháng 4 năm 77, các báo đều đăng tích lớn, Trường Giang đã đánh bại công ty bất động sản Anh, giành được quyền sử dụng mảnh đất của nhà Tổng cục Bưu điện cũ. Mảnh đất này mỗi mét vuông giá 1 vạn đô la Hồng Kông. Mảnh đất này vốn đã được các tập đoàn tài chính nhòm ngó từ lâu nay, đã thuộc về tập đoàn Trường Giang. Theo tiết lộ của công ty tàu điện ngầm, chủ yếu là do Trường Giang đưa ra được những đề nghị và điều kiện ưu đãi đặc biệt nên đã thắng thầu, được quyền cùng công ty tàu điện ngầm khai thác và kinh doanh khu vực đất này. Các bạn thấy đấy, cuối cùng Lý Gia Thành đã đánh bại được các đối thủ sừng sỏ. Đây được coi là một mốc son sáng chói và quan trọng trong việc phát triển, mở rộng tập đoàn Trường Giang, rất đáng được mọi người chúc mừng và nhất trí cho rằng đây là một việc làm có ý nghĩa rất quan trọng của ông. Tháng 5 năm 78, ông Lý Gia Thành đầu tư 5,9 tỷ đô la Hồng Kông vào việc xây dựng các nhà cao tầng, sau khi đăng quảng cáo, chỉ sau 8 tiếng đã bán hết. Tháng 8 năm 78, Lý Gia Thành đầu tư xây dựng khu trung tâm Hải Phú, sau đó bán thu được 9,8 tỷ lợi nhuận, đạt kỷ lục bán cao nhất trong một ngày. Ngày nay, những tòa nhà lộng lẫy tao nhã ấy đang sừng sững có mặt tại khu trung tâm thương mại phồn vinh nhất của Hồng Kông. Sau này, trung tâm thương mại đã hợp tác với Ngân hàng Thượng Hải đặt tại Hồng Kông để thành công ty Hoa Hào, nhằm đổi mới bộ mặt Hồng Kông một cách nhanh chóng. Đây lại là một kiệt tác nữa của Lý Gia Thành. Nội dung quan trọng thứ hai trong chương này, khosana.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả, đó là vấn đề chính là phải có cách nhìn chính xác. Các bạn biết không, một nhà quản lý doanh nghiệp thành công không thể chỉ dựa vào một chân mà thành công được. Tài năng của Lý Gia Thành đã được thể hiện ở nhiều mặt. Kỹ xảo đầu tư bất động sản đã đưa ông đến nhiều thành công, và kỹ xảo thao tác trên thị trường chứng khoán càng giúp cho xí nghiệp của ông có sự phát triển dài hơi hơn. Mọi người đều rất thán phục những cách biểu hiện trên thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản của ông. Chúng ta đều biết sự thành công của ông là nhờ vào thị trường bất động sản. Một phần mở rộng hoạt động kinh doanh của ông cũng còn nhờ vào thị trường cổ phiếu. Từ nhỏ đến lớn, ông luôn biết cách khống chế cổ phiếu trên thị trường. Các bạn biết không, đầu năm 90, Lý Gia Thành đã có 98 tỷ tiền vốn. Tập đoàn Trường Giang của ông đã khống chế trên 90 tỷ giá trị cổ phiếu trên thị trường. Năm 72, khi mới tham gia thị trường chứng khoán, Trường Giang chỉ có 1,57 tỷ đô la Hồng Kông. 18 năm sau đã tăng lên xấp xỉ 180 lần. Tính ra đã tăng 586 lần so với năm 72. Các bạn thấy đấy, suy cho cùng cách làm của Lý Gia Thành trên thị trường chứng khoán cũng giống như những gì ông đã làm trên thị trường bất động sản. Người khác không mua thì tôi mua, mua thấp bán cao. Thực tiễn cho thấy, cách làm đó của Lý Gia Thành dường như đã đem lại chiến thắng tuyệt đối cho ông. Các bạn biết không, tháng 1 năm 85, Lý Gia Thành mua công ty điện lực. Do nắm bắt được tâm lý sốt ruột của người bán, ông đã mua thấp hơn so với giá một ngày trước đó, mỗi cổ phần là 6,4 đô la Hồng Kông, và mua được 34% cổ phần, tiết kiệm được cho các cổ đông ở Hòa Ký Hoàng Phố 4,5 tỷ đô la Hồng Kông. 6 tháng sau, giá cổ phiếu điện lực trên thị trường tăng lên đến 8,2 tỷ đô la Hồng Kông, Lý Gia Thành lại bán ra được lãi 2,8 tỷ đô la Hồng Kông, rõ ràng là mua thấp bán cao, kiếm lời cả hai đầu. Lại ví dụ như việc khai thác nguồn nước thiên nhiên của công ty Ngụy Thành, khi công ty này bị nhà cầm quyền phạt, các cổ đông nhao nhao xin rút. Anh bỏ thì tôi mua, sau khi khảo sát kỹ về triển vọng của khu đất này, Lý Gia Thành đã quyết định mua lại với giá rẻ. Thế rồi ông có ngay quy hoạch về một làng nhà cao tầng quy mô đồ sộ, tập đoàn Trường Giang đã thắng trong vụ mua bán này. Quan trọng nhất của việc mua thấp bán cao là phải có cách nhìn chính xác, vì thị trường chứng khoán lúc lên lúc xuống, phần lớn đều có liên quan trực tiếp đến tình hình chính trị và kinh tế, đại để là diễn ra theo tính quy luật, nên cần phải quan tâm theo dõi sát sao tình hình biến động trên thế giới. Là người đứng đầu các công ty, Lý Gia Thành đã có những việc làm trên thị trường chứng khoán và bất động sản, đáng được mọi người kính nể. Người ta gọi các công ty của ông là vua, cũng không có gì lạ cả. Các bạn biết không, năm 72, khi thị trường chứng khoán tăng lên vùn vụt, dân chơi cổ phiếu hoạt động nhộn nhịp, Lý Gia Thành đã nhân cơ hội này nhảy vào thị trường. Giá cổ phiếu của Trường Giang chào bán công khai là 1 đô la Hồng Kông, nhưng chỉ sau 24 tiếng đồng hồ, giá đã tăng lên trên một lần. Đây có thể coi là mức bán ra điển hình. Năm 73, thị trường chứng khoán tụt xuống khủng khiếp, kéo dài đến hết năm 74. Cho đến tháng 3 năm 75, giá cổ phiếu có dấu hiệu tăng dần. Các nhà đầu tư cổ phiếu còn đang choáng váng, thì Lý Gia Thành đã chỉ đạo tập đoàn Trường Giang phát hành 2 triệu trái phiếu mới. Theo giá thị trường lúc đó, mỗi giá cổ phiếu chỉ là 3,4 đô la Hồng Kông. Lý Gia Thành tuyên bố không tính lại cổ phiếu trong 2 năm. Thế rồi thị trường chứng khoán cứ nhích lên dần. Đến năm 82, ông đã thu lại được một khoản lợi nhuận lớn. Rõ ràng ông đã chơi một canh bạc đầu tư dài hơi để đem lại mục đích cuối cùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong nội dung của phần vấn đề chính là phải có cách nhìn chính xác. Tiếp theo, khosana.com.vn mời các bạn lắng nghe phần làm người giao dịch tự hào nhất. Trí tuệ thương trường và tài trí mưu lược của Lý Gia Thành đã được thể hiện rõ hết lần này đến lần khác trên thương trường, đem lại lợi ích to lớn cho hai tập đoàn Trường Giang và Hòa Ký Hoàng Phố. Trong khi tổng kết thành tích của doanh nghiệp năm 97, Lý Gia Thành nói rằng nguồn lợi chủ yếu của các tập đoàn này sẽ là điện tín. 6 tháng đầu năm 99, tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố đã triển khai nghiệp vụ điện tín tại Mỹ, thu lời được 5,85 tỷ đô la Hồng Kông. Sau đó, ông cho triển khai nghiệp vụ này ở châu Âu, kiếm lời thêm được 3 tỷ đô la Hồng Kông. Cộng với tiền bán cổ phần ở công ty Orange, thu về được tất cả 1.180 tỷ đô la Hồng Kông. Năm 99, chỉ riêng nghiệp vụ điện tín, Lý Gia Thành đã được lãi 1.188,85 tỷ đô la Hồng Kông, trở thành người chiến thắng lớn nhất vào cuối thế kỷ của Hồng Kông. Các bạn biết không, ngày 21 tháng 10 năm 99, Lý Gia Thành, người kiêm chức Chủ tịch Tập đoàn Trường Giang và Hoa Ký Hoàng Phố phấn khởi tuyên bố với thế giới rằng sau một tuần đàm phán với công ty điện tính Đức, hai bên đã đạt được thỏa thuận, Tập đoàn Hoa Ký Hoàng Phố sẽ bán 44,81% cổ phần ở công ty Auron với giá 1.130 tỷ đô la Hồng Kông. Sau giao dịch, Tập đoàn Hoa Ký Hoàng Phố sẽ còn nắm giữ 10,2% cổ phần ở công ty này. Đây là lần giao dịch đáng tự hào nhất của tôi, Lý Gia Thành vui vẻ nói với các phóng viên. Các bạn thấy đấy, Lý Gia Thành đã có một quá trình triển khai vất vả nghiệp vụ điện tính ở châu Âu. Năm 89, ông đã bỏ ra 84 tỷ đô la Hồng Kông để mua lại công ty dịch vụ điện tính của Anh. Năm 92, đưa công ty này vào hoạt động, nhưng sự phát triển của nó không được như ý muốn. Chỉ một năm sau, công ty này buộc phải kết thúc hoạt động của mình. Sau đó, Tập đoàn Hoa Ký Hoàng Phố đã tổ chức lại nghiệp vụ điện tính, đổi tên là Auron, cho ra đời loại điện thoại di động đời mới. Năm 96, Auron thành công trên thị trường nước Anh, Hoa Ký Hoàng Phố thu được 41 tỷ đô la Hồng Kông lợi nhuận. Qua vài năm phát triển, đến nay giá cổ phiếu của công ty này đã tăng lên gấp 7 lần. Đầu năm 99, ông đã bán 4,2% cổ phần của Auron, thu về được 50 tỷ đô la Hồng Kông. Do trong giao dịch mua bán, Hoa Ký Hoàng Phố đã thu về được trên 100 tỷ đô la Hồng Kông, vượt quá mức đầu tư ban đầu, nên có thể nói mà việc đầu tư của Hoa Ký Hoàng Phố vào Auron là con số 0. Các bạn biết không, tháng 10 năm 99, Auron đã trở thành món mồi hấp dẫn với công ty điện thoại lớn nhất của Đức. Ngày 14 tháng 10 năm đó, tổng giám đốc của công ty này đã đến Hồng Kông gặp Lý Gia Thành, bàn về việc mua bán cổ phần của công ty Auron, và đến ngày 21 thì hoàn thành việc mua bán. Thời gian một tuần không phải là dài, nhưng cũng đủ làm cho Lý Gia Thành, người được mệnh danh là siêu nhân, phải một phen vất vả. Để có được những tin tức mới nhất, trước khi đi ngủ, ông đã cho đặt chuông điện thoại của mình kêu to hơn ngày thường và để ngay dưới gối để phòng ngừa trường hợp không nghe được. Chỉ trong một tuần lễ ngắn ngủi, Lý Gia Thành đã thu về hàng nghìn tỷ đồng, lập nên một kỷ lục mới trên thương trường ở Hồng Kông vào cuối thế kỷ. Sau vụ mua bán này, giá trị tài sản của ông đã tăng lên gấp đôi. Theo một tạp chí của Mỹ, thì Lý Gia Thành đứng hàng thứ 12 trong bảng xếp hạng các tỷ phú trên thế giới và là người Hoa duy nhất có tên trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới. Một quan niệm quan trọng của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là không để nước màu chảy vào ruộng người khác. Ở Trung Quốc có câu không để nước màu chảy sang ruộng của người khác. Câu nói này, mọi nông dân đều hiểu rằng không để nước màu của ruộng mình chảy sang máng của các thửa ruộng bên cạnh. Lý Gia Thành cho rằng là một thương nhân, lấy lợi ích làm mục đích, nếu bỏ qua lợi ích buôn bán trong tay mình, thì điều đó có nghĩa là anh ta không thể hiểu cả những kiến thức tối thiểu. Về vấn đề này, có người đã sớm có kinh nghiệm thành công. Các bạn biết không, vào những năm 20 của thế kỷ, Vĩnh An Đường đã thành lập chi nhánh tại Thượng Hải, đã bỏ ra rất nhiều tiền để đăng tin quảng cáo trên các báo, kết quả đem lại rất khả quan. Dầu vàng kim đã được tiêu thụ rộng rãi ở khu vực Triết Giang. Thực tế này giúp Hồ Văn Hổ, chủ hãng dầu vàng kim hiểu ra một điều rằng, con đường để tiêu thụ nhanh dược phẩm không chỉ nhờ vào tính ưu việt của sản phẩm, mà còn không được xem nhẹ tác dụng của công tác tuyên truyền, quảng cáo trên báo chí. Ông ta bấm đốt ngón tay tính toán, bỏ ra một đống tiền để quảng cáo, thực ra không phải là một biện pháp hay. Nếu mình có một tờ báo riêng để đăng tin quảng cáo về các loại thuốc, thì có phải hay hơn không? Và một khi đã có tờ báo riêng, còn có thể kiếm lời từ in ấn. Với 4 loại dược phẩm, hàng năm phải in một khối lượng lớn bao bì và các bản thuyết minh, việc thu chi sẽ rất lớn. Nếu có tờ báo riêng, thì những khoản chi tiêu cho quảng cáo và in ấn lẽ ra phải chi cho người ta, thì nay sẽ chi cho báo của mình để tuyên truyền cho chính mình, nâng cao địa vị xã hội của mình như thế, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Thế là năm 1929, ông ta đã lập một tờ báo riêng của mình tại Singapore. Việc làm này đã giúp cho sự nghiệp của ông ta phát triển nhanh chóng. Các bạn thấy đấy, đôi khi chúng ta thường phải hợp tác với người khác để cùng hưởng lợi. Trong điều kiện chưa đầy đủ, thì điều này là cần thiết. Nhưng nếu trong tay chúng ta đã có đủ thực lực thì phải áp dụng biện pháp không để lợi nhuận biến mất, phải nắm chắc lợi nhuận trong tay mình. Chính Hồ Văn Hổ đã xây dựng tờ báo để tự thu tiền quảng cáo, tiền in ấn. Mở rộng ảnh hưởng xã hội là một diệu kế nhất cử tam tiện. Các bạn thấy đấy, còn sự thành công của Lý Gia Thành về mặt kinh doanh bất động sản cũng như thực hiện nguyên tắc không chia lợi nhuận với người khác. Các công ty bất động sản nói chung thường kèm theo các nghiệp vụ về xây dựng, tài vụ và quản lý, còn đối với các công ty của Lý Gia Thành thì công tác nghiệp vụ được thực hiện theo trực tuyến. Sau khi mua được đất đai rồi, các nghiệp vụ khác trong tập đoàn công ty đều không phải thuê mướn ở bên ngoài. Chẳng những có bộ phận thiết kế nhà xưởng, mà còn có bộ phận mua bán nguyên vật liệu và các nghiệp vụ liên quan khác. Thử hỏi có công ty nào được tổ chức khép kín như vậy không? Cách làm không để nước màu chảy sang ruộng của người khác đó đã chứng minh cho cách làm ăn khôn ngoan của Lý Gia Thành. Nhờ đó công ty của ông đã phát triển ngày một mạnh mẽ. Lớn mạnh trong hợp tác. Trong cạnh tranh thương trường trên quy mô lớn, Lý Gia Thành có sở trường hợp tác với các bạn bè, vừa để đối phương có lợi, vừa lớn mạnh với mình trong hợp tác. Ví dụ có người hỏi Lý Gia Thành rằng, trong nhiều năm kinh doanh, ông tâm đắc điều gì? Ông trả lời rằng, không phải là tôi đánh bại được các công ty nước ngoài, mà là tôi có nhiều bạn hợp tác. Sau khi hợp tác xong, chúng tôi vẫn có sự qua lại với nhau. Ví dụ như khi thắng thầu tại mảnh đất của công ty tàu điện ngầm, thì biết rõ công ty tàu điện ngầm đang cần tiền mặt. Thì trước hết, bạn phải nghĩ đến lợi ích của đối phương, tại sao phải hợp tác với họ, bạn phải thuyết phục họ rằng hợp tác với mình hai bên đều có lãi. Từ trước đến giờ, Lý Gia Thành đã hợp tác nhiều nhất với các ông Bao Ngọc Cương, Lý Đạo Cơ và chủ Sông Bài, Vương Hạ Mưu. Trong quá trình hợp tác, một mặt Lý Gia Thành đã để cho các bạn thu được những lợi ích thực tế, mặt khác ông từng bước chiếm giữ địa vị chủ đạo trong hợp tác, trở thành nhân vật chính trong hợp tác. Kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả, minh họa cho vấn đề này. Ví dụ, khi hợp tác với Bao Ngọc Cương mua bến cảng Cửu Long Sương, tuy Bao Ngọc Cương được sự giúp đỡ của Lý Gia Thành, giành quyền làm chủ Cửu Long Sương, nhưng do phải trả giá quá lớn nên đã ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài. Còn Lý Gia Thành trong trận chiến này chẳng tốn một giọt máu lại vừa giành được một khoản lãi lớn, vừa có danh tiếng. Về sau, Lý Gia Thành đã chiếm vị trí chủ đạo trong thương vụ này. Các bạn biết không? Năm 72, tài sản của Trường Giang trên thị trường giao dịch mới chỉ là 1,57 tỷ đô la Hồng Kông. Tháng 3 năm 73, trên tờ tạp chí Mỹ Nhà Giàu đã ước tính tài sản của Bao Ngọc Cương có khoảng từ 7 đến 10 tỷ đô la. Nếu công ty này khống chế được thị trường, thì rất có thể lên đến trên 20 tỷ đô la. Đầu năm 70, số tài sản của hai tỷ phú họ Bao và họ Lý tung ra thị trường tối thiểu cũng tăng 60 lần. Vào những năm 70, một chiếc tàu 10 vạn tấn có giá trị bằng một đại lầu. Đến năm 77, họ Bao đã có đến 200 tàu, tổng giá trị vận chuyển lên đến 13 tấn. Nếu họ Bao tiên đoán được trước, đổi tàu thành nhà, thì có thể còn kiếm lời được nhiều hơn. Bước vào năm 80, ngành vận chuyển bị sa sút, họ Bao bỏ nghề vận chuyển, nhưng mọi người vẫn cho rằng họ Bao vẫn là tài phiệt đáng nể của người Hoa. Các bạn thấy đấy, lúc đó công việc làm ăn của Lý Gia Thành cứ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Mua thêm được tập đoàn Hòa Kiếp Hoàng Phố và làm bá chủ ngành vận chuyển biển. Những kỳ tích xuất sắc của Lý Gia Thành đã được đánh bóng thêm một lớp hào quang lấp lánh. Ông đã có thể đứng ngang hàng với tỷ phú Bao Ngọc Cương. Chẳng những thế, sự hợp tác giữa ông và các tỷ phú ở Hồng Kông, Malaysia đã nhanh chóng giúp ông trở thành nhà tỷ phú hàng đầu của thế giới. Hãy để nụ cười xuất hiện sau cùng. Có tầm nhìn xa trông rộng, cách làm chắc chắn đó là một trong những nguyên nhân thành công của ông vua bất động sản Lý Gia Thành. Đã từ rất lâu, ông đã có cách nhìn chính xác về tiền đồ bất động sản ở Hồng Kông. Việc ông mai phục 1-2 năm để mua nghiệp lớn không có gì đáng lo ngại cả. Hồng Kông đất chật người đông, không việc gì phải vội ra tay. Cứ tính kế lâu dài, không đi đâu mà phải vội, cứ đi từng bước thật chắc chắn. Sở dĩ ông nói để nụ cười sau cùng, chính là vì những suy nghĩ đó. Các bạn biết không, năm 78, Lý Gia Thành lặng lẽ tiến quân vào các công ty của anh. Ông lẳng lặng mua cổ phiếu của một công ty Anh có tên là Công ty Thanh Châu Anh Quốc, khi thị trường cổ phiếu tăng lên 25%. Ông đảm nhiệm chức ủy viên hội đồng quản trị của công ty này. Đến khi cổ phiếu tăng lên 40%, ông đã chễm chệ ngồi trên ngai vàng, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Ông nhận biết sâu sắc rằng, công ty Thanh Châu Anh Quốc có một dải đất hàng mấy chục mét vuông ở Hồng Hải. Chắc chắn bước vào những năm 80, nơi này sẽ có đất phát triển tốt. Ông lại chuyển mục tiêu sang tập đoàn Thái Hòa, được mệnh danh là ông vua ngành đường biển, và mục tiêu tiến công là bến cảng Cửu Long Sương của Thái Hòa. Ông cũng im lặng, không một chút ồn ào mua cổ phiếu của tập đoàn này, mua khoảng 20% cổ phần, sau đó hợp tác với ông Bao Ngọc Cương và bán lại cho ông Bao Ngọc Cương số cổ phần của mình, kiếm lời 59 triệu đô la Hồng Kông. Vậy, làm thế nào để có được lợi ích lâu dài? Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe để trả lời cho câu hỏi này nhé. Hồi đó các cổ đông của ngành vận chuyển đều là những nhà mạo hiểm với sông nước, họ dùng phương pháp thu tô, căn cứ vào nhu cầu vận chuyển để tính lời. Phương pháp này trong thời kỳ hưng thịnh sẽ rất dễ kiếm lời, thậm chí còn kiếm nhiều lời. Giống như thời kỳ năm 60, việc vận chuyển đi châu Âu mỗi chuyến kiếm được 5 triệu đô la, nhưng họ bao phân tích tình hình lúc đó đã quyết định bỏ cách chia lợi tức cho cổ đông theo kiểu thu tô, vì thấy rằng tuy cách chia này cũng có điểm hay, nhưng rủi ro lại quá lớn. Một khi nhu cầu về vận chuyển biển giảm sút, thì sẽ chẳng có mấy ai thuê tàu thuyền nữa. Lúc đó các nhà mạo hiểm trên biển chỉ còn cách ngồi hứng gió. Tàu thuyền chẳng có ai thuê, vốn sẽ mai một dần. Ngày 6 tháng 12 năm 76, ông Bao Ngọc Cương đã có buổi nói chuyện với sinh viên trường Đại học Harvard Mỹ về những điều tâm đắc trong kinh doanh vận chuyển biển. Hãy thử tưởng tượng xem, một chiếc tàu vận chuyển nằm yên trên mặt biển không hoạt động, thì chi phí hàng ngày cũng phải mất vài vạn đô la. Năm 75, ngành vận chuyển biển bị đình đốn, tàu vận chuyển không có người thuê, khiến các chủ tàu như ngồi trên đống lửa. Nhưng đối với Lý Gia Thành, do có tầm nhìn xa trông rộng, tiến vững chắc từng bước, nên ông không coi những khó khăn trước mắt ảnh hưởng đến thu nhập của mình. Ông đã bình tĩnh vạch ra chiến lược phát triển lâu dài ngành vận tải biển. Các bạn biết không, Lý Gia Thành quan niệm cái gì đáng cạnh tranh thì cạnh tranh, cái gì không đáng cạnh tranh thì nên nhường người khác. Từ xưa đến giờ, việc cạnh tranh trong nghề nghiệp vốn diễn ra vô cùng gay gắt. Nhưng nếu muốn thành công, chiến thắng đối thủ mà chỉ dựa vào sự hùng mạnh nhất thời là không đủ. Trong cạnh tranh nghề nghiệp, Lý Gia Thành có những nguyên tắc nhất định. Ông không bao giờ tự đánh bóng mình, tự cao tự đại, dựa vào thế mạnh nhất thời mà không tính đến hậu quả sau này. Đó không phải là tác phong của ông, mà là tác phong của những kẻ đánh bạc. Nếu gặp những kẻ đánh bạc này, Lý Gia Thành sẽ rút lui ngay, nhưng lại trận địa cho đối thủ. Trước những cuộc cạnh tranh gay gắt chưa từng có, Lý Gia Thành đã phát biểu như sau. Nếu lao vào canh bạc từ đầu đến cuối, thì chẳng thà khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu thấy cạnh tranh có lợi cho mình, thấy có triển vọng chắc thắng, thì Lý Gia Thành sẽ lao vào ngay, không một chút khoan nhượng. Có một thời gian, cuộc cạnh tranh giữa ông và bạn đồng nghiệp đã diễn ra vô cùng gay gắt. Cuộc cạnh tranh giữa Trường Giang của Lý Gia Thành và Tân Cảng Thành của Đào Cơ, hai khu nhà chỉ cách nhau một mặt đường. Năm 94, dãy nhà của Trường Giang được gọi là Vườn Hoa Hải Bá, dãy nhà của Hằng Cơ được gọi là Tân Cảng Thành. Hai khu nhà thương mại cực kỳ lớn này chỉ cách nhau một mặt đường nhựa. Khi chào bán, Lý Gia Thành đã bán với giá thấp hơn, nên chỉ trong một thời gian ngắn đã bán được trên 80 mét vuông. Trong khi đó, Tân Cảng Thành của Lý Đào Cơ, khách hỏi mua rất thưa thớt. Thấy thế, Lý Đào Cơ vội niêm yết hạ giá bán. Ngày 13 tháng 7 năm 95, Lý Đào Cơ lại gây chiến, ra tuyên bố giá 1 mét vuông nhà chỉ là 4.100 đô la Hồng Kông, rẻ hơn nhiều so với giá bán của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành cho rằng lẽ nào chịu bó tay trước sự tiến công của Hằng Cơ. Tối ngày 13, sau khi được tin Hằng Cơ đã đưa ra giá chính thức, Lý Gia Thành lập tức quyết định giá bán mỗi mét vuông nhà của mình chỉ là 4.040 đô la Hồng Kông, tức là thấp hơn giá bán của Tân Cảng Thành 60 đồng. Cuộc cạnh tranh giành khách diễn ra vô cùng gay gắt. Thanh thế của Hằng Cơ đã lên đến đỉnh điểm vào ngày 16 tháng 7. Khách hàng nườm nượp đến mua, kể từ thứ hai, khách hàng đã xếp hàng, đến thứ ba thì diễn ra các cuộc mua bán. Trường Giang lại đưa ra một chiêu mới, tối ngày 11, đã niêm yết giá bán mỗi mét vuông nhà là 3.275 đô la Hồng Kông. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, khách hàng lại đổ xô sang khu nhà Vườn Hoa Hải Bá, Tân Cảng Thành lại vắng tanh vắng ngắt. Lý Đào Cơ đành ngậm ngùi không giảm giá nữa, không cạnh tranh với siêu nhân nữa. Trong lần cạnh tranh này, tuy Trường Giang chưa đưa Hằng Cơ vào cửa tử, nhưng đã làm cho Lý Đạo Cơ bị một phen lao đao vất vả. Trong cuộc cạnh tranh này, rõ ràng Lý Gia Thành đã ở thế thượng phong và danh tiếng của doanh nghiệp ông cũng tăng lên vùng vụt. Các bạn thân mến, tiếp theo kho.com.vn sẽ chuyển đến các bạn một nội dung quan trọng của chương này. Quyết sách kỹ thuật không phải là dòng sông nhỏ. Một quyết sách chính xác bao giờ cũng đem lại vô số những lợi nhuận. Lý Gia Thành cho rằng, quyết sách là giới hạn cao nhất về nghệ thuật lãnh đạo của người chủ xí nghiệp. Với sự phát triển khoa học kỹ thuật ngày nay, nếu chỉ dựa vào sự suy nghĩ của riêng mình thì không thể nào có quyết sách khoa học được. Theo phương pháp khoa học, quyết sách phải dựa vào phương pháp số học, đó là phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Trong đó, phương pháp định tính được gọi là kỹ thuật phần mềm của quyết sách, phương pháp định lượng được gọi là phần cứng của quyết sách, và người chủ xí nghiệp cần phải nắm vững nhiều kiến thức về mặt này. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả những nội dung của quyết sách nhé. Thứ nhất, quyết sách theo cách phán đoán. Một là phương pháp phân tích nhân quả. Phương pháp phân tích nhân quả gồm hai phương pháp là phân tích quy hồi và phương pháp phân tích chỉ tiêu. Trong đó, Phương pháp phân tích quy hồi là chuyển hóa mối quan hệ lượng biến chất biến thành phương pháp thống kê số học trong mối quan hệ hàm số, căn cứ vào các số liệu phân bố có xu thế vô tuyến tính để chia làm các phương pháp quy hồi đơn tuyến, nhị tuyến, đa tuyến và phương pháp quy hồi không tuyến tính. Tiền đề để vận dụng phương pháp này là dự đoán mối quan hệ nhân quả giữa đối tượng và các nhân tố ảnh hưởng, rồi căn cứ vào các số liệu đó để phản ánh xu thế tương lai. Còn phương pháp dự tính chỉ tiêu là tìm ra những nguyên nhân chủ yếu có ảnh hưởng lớn hoặc đưa ra các chỉ tiêu có liên quan. Hai là phương pháp theo trật tự thời gian, là phương pháp phân tích lâu dài theo trình tự thời gian. Các bước cơ bản là vẽ hình theo số liệu thay đổi. Nếu là trực tuyến thì dùng phương trình trực tuyến để tính. Nếu là đường gấp khúc thì dùng phương trình đường gấp khúc để tính. Tiền đề để áp dụng phương pháp này là những nhân tố ảnh hưởng trước đây vẫn ảnh hưởng đến tương lai. Sự thay đổi giữa cơ chế nảy sinh tác dụng của những nhân tố này với số lượng là không lớn. Sự phát triển trong tương lai là tiệm tiến chứ không phải nhảy vọt. Thứ ba là phương pháp Taylor. Phương pháp này do công ty Lenday của Mỹ sáng tạo. Các bước thao tác là có từ 5 đến 10 chuyên gia đưa ra ý kiến dự đoán độc lập của mình. Sau khi tập trung chỉnh lý, lại trả lại cho họ, để họ lại đưa ra ý kiến của mình. Cứ làm đi làm lại 3-4 lần như thế, để có được ý kiến tương đối thống nhất rồi đi đến kết luận. Quyết sách thứ hai mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là quyết sách theo kiểu định hình các phương án hành động. Các nội dung trong phần này là một là phương pháp trao đổi thoải mái, còn gọi là phương pháp bùng nổ, hoặc phương pháp BS do Open Mỹ sáng tạo năm 1939. Thực chất của phương pháp này là thông qua tính sáng tạo hoàn toàn tự do để kêu gợi lẫn nhau, gây phản ứng dây chuyền để đạt được kết quả tốt. Nguyên tắc là một nhóm gồm từ 6 đến 8 người cùng thảo luận một vấn đề. Những người tham gia thảo luận đều có cá tính và kiến thức đa dạng. Người chủ trì chỉ cung cấp những thông tin rất hạn chế. Trong hội nghị chỉ ghi chép, không bình luận gì thêm. Người tham gia thảo luận có 4 điều kiện nghiêm cấm. Một là không được phép trao đổi riêng, không được bình luận hoặc phản bác ý kiến của người khác. Hai là tự do suy nghĩ càng rộng, có nhiều ý kiến mới càng tốt. Ba là nêu ra càng nhiều kiến nghị càng tốt. Bốn là trong khi liên tưởng và kêu gợi lẫn nhau, tìm ra được tiếng nói chung và hoàn thiện nó. Thứ hai là phương pháp tổng hợp. Nguyên gốc của tên này là sự kết hợp giữa các sự vật mà bề ngoài dường như không có sự liên quan gì với nhau. Phương pháp này do một giáo sư người Mỹ nghĩ ra năm 61, sau này được phát triển thành một phương pháp kỹ thuật trí tuệ. Các bước của phương pháp này gồm có, một là biến cái xa lạ thành cái quen thuộc. Quyết sách này chia vấn đề thành nhiều khía cạnh cụ thể mà người tham gia thảo luận đã nắm được. Hai là liệt kê tính chất quan trọng cần giải quyết trong vấn đề tạo nên cái mới, xác định xem những vấn đề nào là then chốt trong sáng tạo cái mới. Ba là biến cái quen thuộc thành cái xa lạ, đi ra ngoài vấn đề, dùng cách so sánh trực tiếp, tượng trưng ước muốn, để tìm ra những cái không liên quan nhưng lại tương tự như vấn đề đặt ra. 4 là kết hợp cách suy nghĩ trong so sánh với việc thảo luận các vấn đề, tìm ra phương án sáng tạo cái mới và hoàn thiện nó. Các bạn biết không, phương pháp này do một giáo sư người Mỹ nghĩ ra, tức là một hình thức hội nghị thảo luận tự do rộng rãi. Người chủ trì không cho những người tham gia hội nghị biết phải giải quyết vấn đề gì. Ví dụ, thiết kế một ngôi nhà kiểu mới chẳng hạn, chỉ thảo luận những biện pháp tốt nhất để xây dựng ngôi nhà đó, hoặc chia những đặc tính cơ bản của vấn đề quyết sách để người thảo luận đưa ra những điều kiện tốt nhất. Thứ tư là phương pháp phân tích tỉ mỉ. Phương pháp này cũng do một giáo sư người Mỹ đề ra, chia vấn đề quyết sách thành nhiều bộ phận nhỏ và cố gắng trình bày thật chi tiết. Trong đó có nêu những khuyết điểm và ưu điểm của từng chi tiết để mọi người tham gia thảo luận, liên tưởng tìm ra phương án giải quyết mang tính sáng tạo mới. Khi bán nhất định phải nắm chắc phần thắng. Có lẽ chúng ta sẽ ngạc nhiên về sự dự đoán chính xác kỳ diệu và năng lực ứng phó nhạy bén của Lý Gia Thành vào cuối những năm 80. Trong cuộc chiến thương trường ở Hồng Kông, dường như số phận đã bắt đầu mỉm cười với ông. Với một con người biết lựa thời dựa thế như Lý Gia Thành, mỗi lần xuất hiện trên thương trường, ông đều đứng trên đỉnh cao của cơn sóng to gió lớn. Tháng 10 năm 87, khi thị trường chứng khoán khủng hoảng tai họa lớn đang bao trùm lên xã hội, các nước tư bản thì ở Hồng Kông, thị trường chứng khoán cũng bị tê liệt. Liên tiếp 4 ngày đóng cửa, không có bất cứ một giao dịch nào. Trong lúc thị trường chứng khoán đang trong tình thế thoái trào, Lý Gia Thành vẫn tràn đầy niềm tin, đầu tư dài hơi vào Hồng Kông với một số vốn cực lớn. Sáng ngày 27 tháng 11 năm 87, khi đợt gió lạnh tràn về, không khí lạnh vẫn bao phủ trên đất Hồng Kông, thì tại phòng họp, dòng người đi lại ra ra vào nhộn nhịp. Ánh đèn ở tầng 2 của các quan chức chính phủ vẫn bừng sáng. Ở đó cuộc cạnh tranh mua bán khu đất cũ Long Loan đang diễn ra gay gắt. Ở nơi đấu giá mua bán này, thực chất là cuộc đấu trí, đấu lực, đấu tiền tài giữa các thương gia hàng đầu về bất động sản. Nói chung, họ đều là những ông chủ cỡ bự hoặc các chuyên gia cao cấp. Khi các thương gia bất động sản cảm thấy có hứng thú, họ sẽ căn cứ vào mức giá thông báo, tính toán tiềm lực phát triển cao hay thấp của khu đất, sau đó lại tính toán đến chi phí xây dựng, rồi so sánh giữa cái được và cái mất để có kế hoạch cho riêng mình, đưa ra giá cao nhất mà mình có thể mua. Khi giá đất ở vào thời kỳ đỉnh cao là lúc diễn ra cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các thương nhân. Lúc đó người mua sẽ có những nguyện vọng phải làm sao để có thế thượng phong và áp đảo được đối phương. Cũng có người mua đã đưa ra giá rất cao để buộc đối thủ phải khoanh tay đứng nhìn. Thị trường cạnh tranh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Hơn 2 năm qua, Lý Gia Thành chưa hề xuất hiện trên thị trường bán bao giờ. Thị trường chứng khoán bị khủng hoảng, mọi người chưa kịp hoàn hồn, bỗng lại thấy ông xuất hiện. Với thái độ khác hẳn ngày thường, nụ cười đắc thắng luôn nở trên môi, ông khiến mọi người phải chú ý. Các bạn biết không, cửu Long Loan được công khai thông báo là giá 2 tỷ đô la Hồng Kông. Người tham gia đấu giá phải nộp 5 triệu đô la Hồng Kông bảo lãnh. Lý Gia Thành ung dung bước vào cuộc cạnh tranh. 2 tỷ 15 triệu, đó là giá do công ty phát triển Lợi Hưng và tập đoàn tài chính Mỹ đưa ra. 2 tỷ 50 triệu, có tiếng trả lời đầy tự tin ở một góc của hội trường. Lý Gia Thành ngoảnh đầu nhìn lại thì ra đó là Hồ Ứng Tương, người đã từng hợp tác với mình trước đây, và ông Hồ Ứng Tương cũng nhìn lại Lý Gia Thành với nụ cười tươi đầy tự tin của mình. 3 tỷ, Lý Gia Thành khẽ mỉm cười. 3 tỷ 15 triệu, công ty hợp tác Lợi Hưng tỏ ra không kém thế trả giá. 3 tỷ 55 triệu, Hồ Ứng Tương phi ngựa nước đài đưa ra giá mới. Hội trường đấu giá bắt đầu sôi động hẳn lên, Lý Gia Thành vội cử phó tướng của mình đến mật đàm với Hồ Ứng Tương. Hồ Ứng Tương lập tức không trả giá tiếp nữa, rút lui khỏi cuộc cạnh tranh. Các bạn biết không, cùng thời gian đó, hội trường đấu giá náo loạn hẳn lên, Hoàng Trí Tưởng, ủy viên hội đồng Hòa Hoàng và Trịnh Dụ Đan, chủ tịch tập đoàn phát triển Tân Thế Giới lại chen vào, triển khai một cuộc cạnh tranh quyết liệt với Lý Gia Thành. Khi giá đã lên tới 4 tỷ đô la Hồng Kông, thì cả hội trường đều ồ lên, giá gọi thầu đã tăng lên gấp 4 lần so với giá sàn, mọi nhà đầu tư đã tương đối thận trọng hơn. 4 tỷ 75 triệu. Lý Gia Thành lại đưa tay phải lên trả giá, lần này không còn ai dám đưa ra giá cao hơn nữa. Thế là người chủ trì đấu giá rung chuông, kết thúc cuộc bán đấu giá. Lý Gia Thành và Hồ Ứng Tương ngồi cách đó không xa, bốn mắt nhìn nhau, mừng thầm trong bụng. Ông lập tức tuyên bố. Mảnh đất này do tôi và ông Hồ Ứng Tương cùng liên kết giành được. Mảnh đất Cửu Long Loan nằm ngay bên cạnh khu công nghiệp Cửu Long. Vì nó nằm gần khu đô thị nên đã trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa lý tưởng. Các bạn biết không, đầu năm 1988, tập đoàn Trường Giang và tập đoàn phát triển Lợi Hưng đã liên doanh với một công ty Mỹ đầu tư 5 tỷ đô la Hồng Kông để xây dựng thành khu triển lãm thương phẩm Cửu Loan. Chính là nhờ vận dụng sách lược đấu thầu, vừa trả giá vừa liên kết ngầm như vậy mà trong nhiều năm qua, ông luôn giữ được vai trò bá chủ trong đấu thầu bất động sản, giành được rất nhiều mảnh đất có giá trị phát triển ở Hồng Kông, đặt nền móng vững chắc cho việc kinh doanh, đem lại lợi ích cao của ông. Một quan điểm quan trọng của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn cũng như Diệu Lan muốn gửi đến quý vị thính giả đó là tham gia thị trường chứng khoán cũng phải chắc chắn và linh hoạt. Các bạn biết không, vào đầu những năm 70 của thế kỷ 20, thị trường chứng khoán là một đề tài mới mẻ đối với các nhà đầu tư và các tập đoàn công ty. Mọi người thường biểu hiện sự mù quáng và ấu trĩ của mình. Về vấn đề này, ông có tâm lý lớn hơn hẳn mọi người. Trong cuộc khủng hoảng lần này của thị trường chứng khoán Hồng Kông, không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng Lý Gia Thành đã gặp vận may trong cơn hoạn nạn. Sự tổn thất của tập đoàn Trường Giang chỉ là giá cổ phiếu xuống thấp, nhưng thực tế chưa thiệt hại gì về tài sản. Ngược lại, Lý Gia Thành đã lợi dụng thị trường chứng khoán, giành được kết quả tốt hơn so với dự kiến. Khi tham gia thị trường, Trường Giang có khoảng 35 vạn mét vuông nhà cho thuê, hàng năm thu về được 390 vạn đô la Hồng Kông. Các hạng mục phát triển gồm 7 hạng mục, trong đó gồm những hạng mục xây dựng mới và sửa chữa mới. Trong số này, tự đầu tư là 3 hạng mục, liên doanh đầu tư 4 hạng mục, số cổ phần đưa ra bán công khai trên thị trường là 25%, ước tính khoảng 3.150 vạn đô la Hồng Kông. Với số tiền này, có thể giúp Trường Giang đẩy nhanh tốc độ xây dựng mới. Với các tòa nhà liên doanh đầu tư sẽ đem chào bán toàn bộ trên thị trường. Riêng các tòa nhà tự đầu tư thì để cho người thuê lấy lãi. Các bạn biết không, năm 1973, Trường Giang phát hành 110 triệu cổ phiếu mới, thu được 1.590 triệu đô la Hồng Kông. Và mua được công ty Thái Vĩ. Tài sản của công ty này là khu đại lầu thương mại ở Quảng Đường. Hàng năm Trường Giang thu được khoản tiền cho thuê từ 120 đến 130 vạn đô la Hồng Kông. Sau khi cải tạo lại, giá cho thuê có thể tăng trên 500 vạn. Các bạn thấy đấy, khi hoạt động trên thị trường, Lý Gia Thành dự tính hàng năm sẽ thu được khoảng 12 triệu 500 ngàn tiền lãi. Kết quả chỉ tính riêng tiền lãi Trường Giang đã thu được 43 triệu 700 ngàn, tăng gấp 3 lần dự kiến ban đầu. Tháng 3 năm 73, Trường Giang tuyên bố mỗi cổ phần có thêm 1 hào 6 xu và hễ ai có 5 cổ phần sẽ được tặng thêm 1 cổ phần nữa. Cả công ty và các cổ đông đều hết sức vui mừng. Tác phong chắc chắn của Lý Gia Thành một lần nữa đã đảm bảo cho Trường Giang tiến lên vững chắc. Trong hoạt động trên thị trường chứng khoán, những năm gần đây, ông luôn vận dụng những sách lược linh hoạt, thu được nhiều lợi ích lớn. Khoasanh.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả Minh Hòa về vấn đề này. Ông đã biết tiến thoái đúng lúc, công thủ vững vàng trong mọi tình huống cụ thể. Việc làm của ông đã kêu gợi cho chúng ta một điều là nhà đầu tư phải biết xác định phương châm chiến lược phát triển của mình, phải kiên trì thực hiện, không vì lợi ích trước mắt mà dao động, đảo lộn kế hoạch. Nếu không có những nguyên tắc riêng của mình thì cứ nay ý này mai ý khác thì chắc chắn sẽ không thành công. Đương nhiên, cá biệt cũng có một vài cao thủ mạo hiểm và kiếm được nhiều lời, có sự rút lui đúng lúc nhưng không thể nào sánh kịp sự tinh anh nhạy bén của Lý Gia Thành. Một khi chúng ta ôm vào những cổ phiếu có mức độ rủi ro lớn, chúng ta phải bình tĩnh phân tích xem mình có bản lĩnh gì cao siêu hay không, đồng thời cũng phải chuẩn bị thật đầy đủ về mặt tâm lý để đón nhận thất bại. Trước khi muốn kiếm một khoản lãi lớn, phải nghĩ tới thất bại có thể xảy ra. Các bạn biết không, là tỷ phú hàng đầu của Hồng Kông và thế giới, đến nay, Lý Gia Thành đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm ở cả trong nước lẫn quốc tế. Các doanh nghiệp đã học tập được của ông nhiều tuyệt chiêu đáng quý. Tuy chưa thể gọi là binh pháp kinh doanh của Lý Gia Thành là độc nhất vô nhị, nhưng với những thành tựu mà ông đã đạt được, cũng đủ để nhiều nhà tỷ phú khác phải suy ngẫm và rút ra bài học. Kiếm lợi trong nghiệp vụ 3G. Xét trên góc độ của ngành điện tính toàn cầu, các doanh nghiệp của Lý Gia Thành là một trong những doanh nghiệp đi đầu ở khu vực châu Á. Nhưng Hòa Ký Hoàng Phố đã bán đi một khối lượng tài sản lớn về điện tính, thu về 280 tỷ đô la Mỹ. Vậy, Hòa Ký Hoàng Phố sẽ giải quyết như thế nào 280 tỷ trong tay mình? Các bạn biết không, tháng 8 năm đó, tại một khách sạn ở London, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố cầm trên tay một tài liệu. Ông đang dán mắt nhìn vào con số 450 tỷ đô la. Khoản vốn cực lớn này là do Hòa Ký Hoàng Phố cùng 6 tập đoàn tài chính trong nước dùng để đầu tư vào thế hệ điện thoại 3G tại Đức. Một lát sau, điện thoại của Tổng Giám đốc Hoắc Kiến Ninh vang lên, người gọi điện thoại là Lý Gia Thành, 72 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hòa Ký Hoàng Phố. Lúc đó, bầu trời Hồng Kông mây đen phủ kín, Lý Gia Thành đã đứng bên cửa sổ chỉ thị cho Hoắc Kiến Ninh không được bán. Hoắc Kiến Ninh lập tức không bán cho người Đức, mà đã bán cho công ty Hà Lan KPNV và công ty Nhật Bản NTT Docomo. Lúc đó mưa to bão lớn, hai người trao đổi với nhau phải gào to trong máy. Sự rút lui của Hòa Ký Hoàng Phố cũng có nghĩa là họ đánh mất cơ hội kinh doanh điện thoại thế hệ 3G trên toàn châu Âu và đại lục. Có người đã chỉ trích chính sách đầu tư của Hòa Ký Hoàng Phố là đã để tuột khỏi tay cơ hội kinh doanh thế hệ điện thoại mới trên toàn cầu. Xét trên góc độ đó, sự phản ứng của mọi người cũng là lẽ tự nhiên, vì trước đó một năm rưỡi, Hòa Ký Hoàng Phố còn quyết tâm rất cao trong việc kinh doanh điện thoại thế hệ 3G. Họ đã kinh doanh rất có kết quả thế hệ điện thoại 2G. Họ đã có công ty VoiceStream ở Mỹ và Oberon ở Anh. Những công ty này đều có thể trở thành địa điểm kinh doanh thế hệ 3G. Nhưng Lý Gia Thành và Hoắc Kiến Ninh đã vạch sẵn kế hoạch triển khai nghiệp vụ 3G tại Pháp, Bỉ, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Song vì Hòa Ký Hoàng Phố rút lui khỏi thị trường Đức nên có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch mới, tối thiểu cũng là thu hẹp phạm vi kinh doanh. Vì thế, quyết định này lúc đó đứng trước nhiều câu hỏi. Tờ Thời báo New York đặt câu hỏi, có phải siêu nhân Lý Gia Thành ở Hồng Kông đã mất hết uy lực rồi không? Tất nhiên là không, thực tế đã chứng minh sự phân tích bình tĩnh của ông đã dự đoán có thể thế hệ 3G sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, nên ông đã kiên quyết rút lui khỏi thị trường 3G. Có lẽ trước nhận định đó của ông, nên nhiều nhà đầu tư bạc tỷ vào lĩnh vực 3G đều thấp thỏm lo âu. Giá cả cổ phiếu điện tính dao động thất thường gây nên nỗi lo lắng lớn cho mọi người. Giá cổ phiếu của điện tính Đức Deutsche Telekom trong 9 tháng giảm 60%, điện tính Pháp hạ 40%, điện tính Anh giảm 45%. Cả ba công ty này đều đầu tư những khoản tiền lớn vào 3G. Đối chiếu với tình hình đó, giá cổ phiếu của Hòa Ký Hoàng Phố giảm 20%, trong đó phần lớn nguyên nhân là do Lý Gia Thành và Hoắc Kiến Ninh bán ra chứ không phải mua vào. Hà Ký Hoàng Phố chỉ giữ lại 210 vạn hộ tiêu dùng, trong đó 140 vạn hộ là người Hồng Kông. Số còn lại được phân bố tại các thị trường Ấn Độ, Israel, v.v. Đúng như ông Hoắc Kiến Ninh đã nói, về sau chúng tôi phát hiện ra rằng các nhà đầu tư đều hài lòng về sự rút lui khỏi thị trường Đức của chúng tôi. Việc giá cổ phiếu tụt xuống 20% không làm mọi người hài lòng, nhưng rõ ràng đã giảm thiểu được tổn thất nặng nề, cho nên cũng có thể coi đó là một vận may. Sở dĩ giá cổ phiếu của Hòa Ký Hoàng Phố không giảm đến mức thảm hại như các đối thủ cạnh tranh khác, còn do một nguyên nhân khác là ngoài việc kinh doanh điện thoại, Hòa Ký Hoàng Phố còn kinh doanh nhiều mặt hàng khác. Hòa Ký Hoàng Phố là hạt minh châu lấp lánh của Vương quốc Lý Gia Thành. Năm 1979, Lý Gia Thành bỏ ra 2 tỷ đô la mua 22% cổ phần của tổ hợp xí nghiệp này, sau đó dần dần tăng số cổ phần của mình lên. Đến nay ông đã có 51% cổ phần. Hòa Ký Hoàng Phố có các bến cảng ở khắp nơi trên thế giới. Bến cảng HK ở Canada. Ngoài ra, Hòa Ký Hoàng Phố còn kinh doanh các mặt hàng khác. Hạn mức kinh doanh năm 99 là 71 tỷ đô la, nhưng lợi nhuận đạt được lại lên tới 151 tỷ đô la. Trong đó, phần lớn là do bán các mặt hàng về điện tính. Việc kinh doanh thu lợi lớn như vậy đã khiến Hòa Ký Hoàng Phố trở thành một trong những công ty kinh doanh có lãi nhất trên toàn cầu. Nhằm làm cho Hòa Ký Hoàng Phố tiếp tục kinh doanh có lãi hơn, Lý Gia Thành đã có một bước đi quả cảm. Khi đó cảm thấy các cổ phần trên thị trường điện tính có dấu hiệu lên cao, ông đã quyết định bán đi phần lớn các tài sản điện tính ở châu Âu và Mỹ. Tháng 6 năm 99, Hòa Ký Hoàng Phố đã bán đi 23% cổ phần của công ty tại Mỹ cho công ty điện thoại Đức, lợi nhuận thu được 90 tỷ đô la. Cuối năm 99, lại bán đi 49% cổ phần của công ty Orange, lợi nhuận thu được 220 tỷ đô la. Các bạn thấy đấy, nhìn vào chiến lược đầu tư của Lý Gia Thành, ta thấy ông đã xem xét kỹ triển vọng của điện thoại 3G. Vì thế trước đó, Hòa Ký Hoàng Phố đã có được giấy phép hành nghề 3G tại Anh, sau đó lại có giấy phép hành nghề tại Ý, tháng 12 năm 99, lại có giấy phép hành nghề tại Thụy Điển. Nhưng Lý Gia Thành chỉ quan tâm đến triển vọng cổ phiếu của 3G, vì thế hiện nay, ông đã bán lại phần lớn quyền kinh doanh 3G ở Anh cho các công ty KPNV của Hà Lan và công ty NTT Docomo của Nhật Bản, sau đó từng bước rút lui khỏi thị trường Đức, Ba Lan và Thụy Sĩ, đồng thời khẳng định rằng sẽ không đi vào thị trường Pháp nữa. Vì thế ông Hoắc Kiến Ninh mới nói rằng, từ trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ nói sẽ xây dựng mạng lưới 3G rộng khắp châu Âu, vì thấy rằng tính rủi ro ở các thị trường này là quá lớn. Nhưng phương thức giao dịch cổ phiếu của loại nghiệp vụ rủi ro quá lớn này lại thu được những khoản lợi nhuận rất lớn. Đó là nguyên nhân vì sao Lý Gia Thành đầu tư vào lĩnh vực 3G. Trong thao tác nghiệp vụ 3G, người ta đều thấy rõ, Lý Gia Thành luôn thực hiện theo một quy luật: khi giá cao thì bán đi, khi thời cơ thích hợp thì lại mua vào. Lý Gia Thành luôn để sẵn một lượng tiền vốn khổng lồ, không nhà đầu tư nào sánh kịp. Theo thống kê của công ty đầu tư Cao Thịnh, thì Lý Gia Thành luôn có trong tay 280 tỷ đô la. Ông ta đang chuẩn bị đưa khoản tiền này đầu tư vào thị trường 3G châu Âu. Trong tuần tháng 12 năm ngoái, Lý Gia Thành tuyên bố Hòa Ký Hoàng Phố sẽ đầu tư khoảng 90 tỷ đô la để xây dựng một mạng lưới 3G mới ở Anh và Italia. Đây cũng lại là một sách lược đầu tư khác của Lý Gia Thành. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong chương 7A. Hosanna.com.vn chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn đón nghe chương 7B.